Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 252, Khánh Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Nhân Quốc trong Hoàng Cung, Đông Hải Nhất Mạch Trường Hải quận Tam Đại Phái còn có nơi đó đại yêu đều là đoàn tụ một đường, thoải mái uống lấy, náo nhiệt đến cực điểm. Cảnh tượng như thế này tại Trường Hải quận nhưng thật ra là hết sức khó gặp. Lâm Vân Lễ đám người cùng Ô Xào Chân Quân còn có Bát Tý Thiên Tử chờ đại yêu quan hệ tự nhiên là không coi là tốt, cùng Lý Huyền Tông chờ Đông Hải Nhất Mạch cũng có cửu oán. Thế nhưng lần này bọn hắn có thể là hợp lại đánh lui Phật Môn tiến công, đây chính là toàn bộ Tây Thánh Sa Châu đều có thể đứng hàng thứ 10 vị trí đầu Vô Lượng Thiền Viện, này phần chiến tích vẫn là để bọn hắn cảm giác hết sức quang vinh. Bát Tý Thiên Tử tám cánh tay đồng thời bưng lên tám chén rượu đến, xa xa hướng về phía Lý Huyền Tông kính tám chén, cười duyên nói. Nô gia kính đại nhân tám chén, nô gia làm, đại nhân ngài tùy ý. Ô Xào Chân Quân mặt không thay đổi cũng kính Lý Huyền Tông một chén, trầm giọng nói. Tại hạ cũng kính đại nhân một chén. Trường Hải quận là chúng ta đời đời chỗ ở, chúng ta mặc dù là yêu tộc nhưng cũng là này Trường Hải quận yêu tộc sống ở chỗ không cho phép người ngoài chiếm cứ. Chỉ bất quá ta Trường Hải quận tu sĩ quá mức nhu nhược, không có năng lực đối mặt ngoại địch xâm lấn, vậy mà không có người nào có thể đứng ra hiệu triệu đại gia ngăn cản. Nhờ có Lý đại nhân tại, ta Trường Hải quận mới không còn bị Phật Môn đồng hóa. Ô Xào Chân Quân nói lời nhường Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên cũng không quá dễ chịu. Trước đó trưởng khống thống trị Trường Hải quận chính là bọn hắn, theo lý mà nói Phật Môn xâm lấn, Xích Hà Tiên Tông không muốn quản, nâng lên Trường Hải quận chống cự cờ lớn hẳn là bọn hắn mới đúng. Kết quả bọn hắn lại là lựa chọn phong bế Sơn Môn, đi trang rùa đen rút đầu, bực này hành vi nói ra là thật là có chút không dễ nghe. Ô Xào Chân Quân lời nói này nói rõ liền là nói bọn hắn nha. Thành Liêm lại là không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp kính Lý Huyền Tông một chén rượu. Ta Thành Liêm trước kia đối Lý đại nhân còn có chút không phục, đắc tội Lý đại nhân. Quảng cáo, nhưng lần này ta lại là tâm phục khẩu phục, còn mời Lý đại nhân đối chuyện của dĩ vãng xin đừng trách. Trước đó Thành Liêm đích thật là đối Lý Huyền Tông không phục, chuẩn xác điểm tới nói là hơi có chút hâm mộ, cảm giác ghen ghét. Hắn là Trường Hải quận tu sĩ ở trong ít có chuyên tu thân thể tu sĩ, dĩ vãng đều dựa vào cái kia thân thể mạnh mẽ tới áp chế đối thủ, kết quả không nghĩ tới lần trước cũng là bị Lý Huyền Tông chỗ áp chế. Lý Huyền Tông như thế tuổi trẻ tu vi so với hắn yếu, tuổi tác so với hắn nhỏ, kết quả thân thể lại là mạnh hơn hắn, này làm sao có thể làm cho Thành Liêm chịu phục. Kết quả sau này Lý Huyền Tông thực lực tăng vọt, đồng thời tổ kiến liên minh, khu trục Phật Môn, biểu hiện ra một thân sát phạt quả quyết, quyết định nhanh chóng một mặt, như thế nhường Thành Liêm cảm giác có chút chịu phục. Lý Huyền Tông đáp lễ mọi người một chén, trầm giọng nói. Đại gia không cần khách khí, lợi ích chi tranh mà thôi, Trường Hải quận ở trong cũng có ta Lý Huyền Tông lợi ích, dĩ nhiên không cho phép hắn Phật Môn toàn bộ chiếm lấy. Phật Môn tại Tây Thánh Sa Châu làm những chuyện kia chư vị cũng đều thấy được, Vạn Thiên Phật Quốc phía dưới, không cho phép nửa phần mặt khác đạo thống tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nếu là không muốn bị Phật Môn triệt để tịnh hóa khu trục vậy thì nhất định phải muốn phấn khởi phản kích mới được. Cùng mọi người hàn huyên vài câu về sau, Lý Huyền Tông liền trốn đến trong khắp ngõ ngách, cầm chén rượu lên từng miếng nhếch nhìn xem đám yêu tộc kia tại cùng một đám tu sĩ đụng rượu. Ngao Nhã lại là không biết đi khi nào đến Lý Huyền Tông bên người, nhẹ giọng hỏi. Lần này chúng ta thắng thuận lợi như vậy, ngươi vì sao giống như tâm sự nặng nề bộ dáng? Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Thắng, kỳ thật chúng ta đảo cũng không tính là thắng, chẳng qua là tạm thời lật về một ván mà thôi. Phật Môn bên kia thủ đoạn còn không có ra bao nhiêu đâu, đồng thời hôm nay tới chẳng qua là Phật Môn xung phong một bộ phận đệ tử, Vô Lượng Thiền Viện chân chính lực lượng tinh nhuệ còn tại Tây Thánh Sa Châu đây. Vô Lượng Thiền Viện sở dĩ không có một lần tính nắm lực lượng đều phái tới, một cái là bởi vì chỉ bằng vào một cái Trường Hải quận không đáng bọn hắn đầu nhập nhiều như vậy, đồng thời cũng sợ vừa lên tới liền đem tất cả lực lượng đặt vào Đông Hành Linh Châu đến, sẽ khiến Đông Hành Linh Châu những cái kia đại phái cường giả căm thù cùng cảnh giác. Còn có liền là Tây Thánh Sa Châu mới là bọn hắn căn bản, mặc dù nói tại Tây Thánh Sa Châu Phật Môn rất không có khả năng có kẻ địch nhưng vẫn là muốn cảnh giác một chút. Chúng ta còn không kiến thức đến Phật Môn chân chính lực lượng, mà chính chúng ta lại chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng lá bài tẩy. Nếu là nắm cuối cùng nhất trọng át chủ bài đều liều sạch vậy chúng ta khả năng liền muốn thật lui trở về Đông Hải bờ, thậm chí thối lui đến Nhai Giác Thủy Tinh Cung đi, dựa vào yêu thánh đại nhân bảo hộ mới có thể đủ cầu sinh. Chân chính nhường Lý Huyền Tông cảm giác được áp lực lớn không phải Phật Môn chỗ cho thấy lực lượng, mà là toàn bộ Phật Môn thái độ cùng quyết tâm. Trăm năm bố cục cuối cùng một buổi sáng đông tiến vào, mở rộng đạo thống, vì thế dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mặc dù bây giờ Lý Huyền Tông cùng Phật Môn là địch nhân, nhưng Lý Huyền Tông lại cũng không thể không thừa nhận Phật Môn hiện tại triển lộ ra quyết tâm nghị lực đảo cũng đáng khâm phục. Lần này Pháp Tuệ mặc dù thất bại, nhưng hắn nhưng là không có nửa phần uể oải cùng phẫn nộ, hết sức rõ ràng đối với hắn tới này lần thất bại cũng không tính là gì, Phật Môn chắc chắn triệt để chiếm cứ Đông Hành Linh Châu. Trước đó đều là Lý Huyền Tông khuyên Ngao Nhã, lần này Ngao Nhã lại là khó được tâm tính không sai, đối Lý Huyền Tông khuyên nhủ. Vật dụng lo lắng, Phật Môn có chuẩn bị ta Đông Hải nhất mạch nhưng cũng không phải ăn chay. Phụ vương bên kia giống như đã sờ đến hắc triều bùng nổ quy luật, chỉ cần hắc triều không có bùng nổ, phụ vương cũng là có thể tạm thời lên bờ tới giúp chúng ta. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nhưng cũng không có dễ dàng. Phúc Hải Yêu Thánh mặc dù mạnh, nhưng Vô Lượng Thiền Viện nhưng cũng có thể so với Phúc Hải Yêu Thánh nhất cấp cường giả. Loại cấp bậc cường giả này hoặc là không ra tay, một khi ra tay nhưng liền không có nửa phần quay lại đường sống. Quảng cáo, mà lúc này Vô Lượng Thiền Viện tại Trường Hải quận thất bại tin tức cũng dần dần truyền đến chung quanh địa vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hành Linh Châu hơn 50 cái quận, đại bộ phận Phật môn chùa miếu đông tiến vào kỳ thật đều là hết sức thuận lợi, duy chỉ có Trường Hải quận bên này chống cự dị thường kịch liệt, thậm chí dẫn đến Vô Lượng Thiền Viện tổn thất đại bộ phận phụ thuộc đại yêu, này đủ để hấp dẫn một mảnh con mắt. Cảnh Minh nghe được tin tức này sau cũng là gương mặt không dám tin, sau đó liền mặt âm trầm hừ lạnh nói. Lâm Vân Lễ, Gia Cát Thanh Liên còn có Thành Liêm này ba tên hỗn đản phế vật. Đối phó Lý Huyền Tông thời điểm bọn hắn sợ hãi rụt rè, đều mang tâm tư, không dám toàn lực ra tay. Bây giờ chờ Lý Huyền Tông tổ kiến liên minh, đối phó Phật Môn thời điểm bọn hắn lại là một cái trọng quyền đánh ra, đơn giản hài hước. Diệu Thứ Gia sau lưng Cảnh Minh vì không thể cha nhếch miệng. Hắn cũng là cảm giác này ba phái làm rất bình thường. Cùng Lý Huyền Tông là địch chỉ là bởi vì bọn họ lợi ích nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là phá tông diệt tộc sự tình, dĩ nhiên không cần hạ giết khí lực vẫn là muốn bảo tồn một bộ phận thực lực. Nhưng bây giờ Phật Môn đông tiến vào, Xích Hà Tiên Tông khẳng định là lười đi quản này chút phụ thuộc tông môn, chính bọn hắn nhưng là muốn tìm kiếm sinh cơ. Bằng không thì toàn bộ Trường Hải quận hóa thành Phật Môn đạo thống, dị đoan truyền thừa hoặc là thần phục hoặc là bị thiểu diệt, bọn hắn nhưng không có lựa chọn thứ ba. Này Cảnh Minh chỉ có một thân tu vi, nhưng nhất xem không hiểu lại là lòng người. Cách chương.